Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Soyo thỉnh cầu. Không cách nào giải thích tinh tường tử thần chi nhận lai lịch cùng đặc điểm. Soyo con có thể mở ra bịa chuyện hình thức, cũng không có thể xem như là bịa chuyện a. Tối thiểu ở dâu trắng đoàn hải tặc nhân nghe tới, vẫn là có mấy phần đạo lý. Bởi vì bọn họ cảm thấy Soyo sẽ không lấn lừa gạt bọn họ. Dâu trắng nói, thật đúng là một bả thần kỳ đao. Khó trách ngươi trước đây vẫn luôn rất quý bối nó. Hơn nữa nó mới vừa loại hình thái đó lại có thể chống đỡ được Siki the Golden Lion công kích. Thậm chí còn có thể phản kích. Lão tử chưa từng thấy qua lợi hại như vậy đao. Dâu trắng nhãn quang bực nào độc ác. Mới vừa Soyo mặc dù có thể cùng Siki the Golden Lion giao thủ mấy chiêu. Dựa vào chính là Janpakuto Senbonjakura Bankai. Bằng không lấy hắn bây giờ thể chất, Siki the Golden Lion ung dung có thể gạt ngã. Soyo cười cười, không nói gì thêm. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân tài chỉ là kiến thức quá một loại Janpakuto cũng đã kinh ngạc thành bộ. Dáng như vậy, không biết bọn họ về sau nhìn thấy nhiều loại Janpakuto, lại sẽ là biểu tình gì đâu. Hắn thực sự rất chờ mong. Dâu trắng cũng không có ở Soyo Janpakuto bên trên hỏi nhiều cái gì, mà là nhìn Siki the Golden Lion phương hướng ly khai. Cau mày, ý vị thâm trường than thở. Bão táp muốn tới lạc tương đương. Soyo đi tới dâu trắng bên người, thấp giọng hỏi, cha, người nói Siki the Golden Lion thật có thể đem Roger đại thúc cứu ra sao? Không thể, dâu trắng cực kỳ trả lời khẳng định. Siki the Golden Lion thực lực xác thực rất cường đại. Thế nhưng hải quân bên trong với hắn không sai biệt lắm cường giả cũng có mấy người. Bằng vào hắn sức mạnh của một người muốn đem Roger cứu ra, hoàn toàn không có khả năng. Trọng yếu hơn chính là, hắn mặc dù có lòng muốn cứu Roger, nhưng vấn đề là, Roger nguyện ý để hắn cứu sao? Soyo lặng lẽ không nói. So với hắn dâu trắng càng tinh tường Roger dự định, Roger liền là hy vọng đi qua cái chết của mình, tới khai sáng một thời đại mới. Cho nên đừng nói Siki the Golden Lion không có khả năng gặp được Roger. Coi như là thực sự để hắn gặp được Roger, Roger cũng tuyệt đối không thể có thể với hắn rời đi. Bởi vì đối với Roger mà nói, hắn càng muốn chết oanh oanh liệt liệt, chết có giá trị. Soyo thở dài nói, cha, Roger đại thúc hắn là mình muốn chết. Phải, dâu trắng kinh ngạc nhìn Soyo. Hắn không ngờ tới Soyo lại có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn gật đầu, nói ra, đúng a, hải quân đuổi bắt hắn nhiều năm như vậy. Nhưng là có cái nào một lần có thể bắt được hắn? Nếu như không phải Roger tự thú lời nói, chỉ bằng hải quân những phế vật kia, là căn bản không có thể giỏi bắt được hắn. Bỗng nhiên, Soyo đối với dâu trắng nói ra, cha, Roger đại thúc dạy ta 3 ngày, cũng coi như là sư phụ của ta. Ta muốn tại hắn trước khi chết gặp hắn một lần. Có thể chứ? Dâu trắng kinh ngạc nhìn Soyo, nói ra, người muốn tiễn Roger đoạn đường. Điều đó không có khả năng. Roger khẳng định bị hải quân nghiêm gia trông giữ. Ngươi căn bản không khả năng nhìn thấy hắn. Tựa như Siki the Golden Lion, hắn nếu là có thể nhìn thấy Roger, cũng sẽ không tới tìm ta. Soyo nói ra, Roger đại thúc ở hải quân nhà tù thời điểm, thật sự của chúng ta không thấy được hắn. Nhưng là hải quân chộp được Roger đại thúc cái này One Piece. Vì trương hiển năng lực của chính mình, nhất định sẽ tiến hành công khai phạt. Dâu trắng cả kinh nói, người muốn ở phạt thời điểm thấy Roger. Hắn vạn vạn không ngờ tới Soyo lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết ở công khai phạt thời điểm cũng là hải quân canh gác nhất nghiêm thời điểm sao? Soyo nói, phạt One Piece đối với hải quân mà nói là một lần ý nghĩa cực kỳ cao xa sự kiện. Bọn họ nhất định sẽ đại trương kỳ cổ tuyên dương. Bởi vì tại bọn họ xem ra, phạt One Piece chính là đối với hải tặc lớn nhất đả kích. Cho nên đến lúc đó bọn họ nếu không sẽ không ngăn cản hải tặc tới xem lễ. Ngược lại sẽ hy vọng người biết nhiều hơn. Bởi vì, này dạng có thể cho hết thảy hải tặc một cái cảnh kỳ. Để bọn họ biết coi như là One Piece. Kết quả cũng là bị bọn họ hải quân phạt. Nghe Soyo tự thuật, dâu trắng vẫn luôn cau mày. Sau một lát, hắn vẫn lắc đầu, nói ra, không được. Tuy là ngươi nói rất có lý, nhưng vẫn như cũ không được. Trước không nói hải quân có thể hay không thực sự công khai phạt Roger. Coi như là bọn họ thực sự làm như vậy. Ai biết đến lúc đó hiện trường sẽ nguy hiểm cỡ nào. Cho ngươi đi, ta lo lắng. Soyo cười khổ nói. Cha, ngươi cũng quá để mắt ta a. Ta hiện tại bất quá là một cái vô danh tiểu tốt. Trừ bọn ngươi ra, ai còn nhận thức ta? Hơn nữa, hải quân đám người kia chẳng lẽ còn có thể làm khó dễ ta một đứa bé hay sao? Lời tuy như vậy, có thể ta vẫn cảm thấy không được. Tuy là Soyo nói hợp tình hợp lý, có thể dâu trắng cuối cùng nếu là lắc đầu. Soyo ở thuyền của hắn bên trên đã có sấp xỉ 2 năm rồi. Đối với cái này ít nhất nhi tử, dâu trắng có cùng còn lại, nhi tử không cùng một dạng tình cảm. Bởi vì người khác đi theo hắn thời điểm, cũng đã là người trưởng thành rồi. Chỉ có Soyo ở vài tuổi thời điểm liền theo hắn. Trong khoảng thời gian này đã bồi dưỡng được sâu đậm cảm tình. Thậm chí hắn đều đã đem Soyo trở thành thân sinh nhi tử một dạng. Cho nên không được phép Soyo mạo bất kỳ phiêu lưu. Soyo buồn bực nói ra. Cha, người cũng quá cẩn thận rồi điểm A. Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Dâu trắng cười ha ha nói. Lão tử đương nhiên không phải như vậy tính cách. Bất quá đối với tiểu tử ngươi. Lão tử còn là muốn phòng bị một chút. Ngươi liền an an ổn ổn đợi A. Trừ phi ngươi ngày nào đó thực lực chiếm được lão tử tán thành. Bằng không lão tử cũng sẽ không để cho ngươi một thân một mình rời đi. Cô lạp lạp lạp. Đối mặt như vậy yêu việt dâu trắng. Soyo còn có thể làm sao? Chỉ có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh. Bất quá Soyo cũng không có vì vậy bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn lúc này đây không chỉ có chỉ là đơn thuần vì đi quan sát Roger bị xử hình hiện trường. Càng là có thêm cực kỳ chuyện trọng yếu phải làm. Hắn có không đi không thể lý do. Chỉ bất quá lại bị hắn chôn ở tâm lý mà thôi. Chỉ là Soyo hắn cho là mình chôn ở tâm lý liền không có ai biết. Kỳ thực dâu trắng liếc mắt một cái thấy ngay hắn ý nghĩ trong lòng. Cũng biết hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Đối với lần này, dâu trắng trong lòng cũng là cảm khái. Hắn sở dĩ thích Soyo, cũng là bởi vì Soyo tính cách cùng hắn tuổi trẻ thời điểm rất giống. Đều là thuộc về cái loại này không đến tường nam bất hồi đầu cá tính. Soyo à, không phải ta không cho ngươi đi. Thật sự là can hệ trọng đại. Nếu quả như thật giống như ngươi nói như vậy, hải quân sẽ tiến hành công khai phạt. Đến lúc đó nhưng là nguy cơ trùng trùng. Ta có thể không phải tin tưởng có ngươi ở đây địa phương thực sự sẽ gió êm sóng lặng. Dâu trắng trong lòng cảm thán. Bởi vì hắn hiểu rõ Soyo. Biết Soyo là cái loại này không sợ phiền phức lớn người. Để hắn đi, nói không chừng liền sẽ phát sinh chuyện không nghĩ tới. Đây mới là dâu trắng lo lắng nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.